Buông ra cái kia vài ác để cho ta tới. Tác giả, Cung Tâm Văn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76 đệ 766 chương, ở Khuyên Dư Lâu Đài Nội, Sở Thiên Tầm tiếp nhận Tiểu Nghiên đưa cho nàng bữa sáng. Từ được đến Sở Thiên Tầm khích lệ cùng cảm tạ lúc sau. Tuy rằng nàng như cũ trầm mặc ít lời. Nhưng thực rõ ràng mà ở vì Sở Thiên Tầm chuẩn bị thức ăn thượng càng ngày càng dụng tâm ăn ý mỗi. Ngày từ ngọn núi này trong rừng mới mẻ thu thập tới nguyên liệu nấu ăn. Trải qua đơn giản nấu nướng, tinh xảo chỉnh tề mà bãi ở mâm, bị cái này tiểu cô nương dùng màu đen cánh nâng, không nói một lời mà đặt tới Sở Thiên Tầm trước mặt. Nàng tuy rằng cơ hồ một câu đều không có nhiều lời. Nhưng Sở Thiên Tầm đã nhận ra nàng dụng tâm, cũng từ những cái đó điêu khắc đến càng ngày càng khoa trương trái cây thượng. Nhìn ra cái này tiểu cô nương tịch mịch nhàm chán. Cảm ơn, người nấu rất khá ăn, chính mình muốn tới một chút sao? Sở Thiên Tầm hỏi nàng, ở tiểu chu thôn thời điểm, nàng thấy quá đan cầm vì những cái đó nửa ma hóa nhân loại chuẩn bị đồ ăn. Tựa hồ cùng nhân loại hàng ngày sở thực không có gì bất đồng. Tiểu Nghiên lắc đầu, trước mắt người này thật là kỳ quái. Nàng bị giam giữ ở thập giai ma vật lâu đài. Chạy trốn vô vọng, đôi tay mang xiềng xích, ngồi ở thảo đôi thượng. Có thể hoạt động phạm vi chỉ có nho nhỏ một cái khu vực. Nhưng là nàng tựa hồ một chút không có ngồi tù tự giác. Nàng biểu hiện đến là như vậy thanh thản cùng thả lòng. Mỗi ngày buổi tối đều ngủ thật sự an ổn, cơm cũng ăn được rất thơm, còn sẽ khách khí mà cùng chính mình nói lời cảm tạ. Nếu không xem trên tay nàng gông xiềng cùng buộc ở trên vách tường xích, thậm chí sẽ cho rằng nàng thật sự chỉ là một cái ở chỗ này nghỉ phép khách nhân. Nàng cấp kia chỉ khủng bố thập giai ma vật giảng chuyện xưa thật sự thập phần mới lạ lại thú vị. Nàng tựa hồ một chút đều sợ kia chỉ sợ hãi cường đại ma vật. Có gan cự tuyệt ma vật yêu cầu, cũng dám cùng ma vật lẫn nhau cãi cọ thảo luận. Có đôi khi Tiểu Nghiên nhìn nàng như vậy trắng ra mà không hề cố kỵ nói chuyện. Đều ở lo lắng nàng đối diện cái kia thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng nam tử. Sẽ đột nhiên biến ra nguyên hình, một ngụm đem nàng nuốt vào trong bụng đi. Ngươi, không sợ hãi ma vật sao? Tiểu Nghiên nhịn không được mở miệng hỏi, đương nhiên vẫn là sợ, rốt cuộc bọn họ này đây chúng ta nhân loại vì thực Sở Thiên Tầm nuốt vào mâm cuối cùng một ngụm. Đồ ăn, nhưng bọn hắn đã xuất hiện ở chúng ta trên tinh cầu. Hơn nữa ta biết bọn họ còn đem tiếp tục tồn tại rất dài thời điểm mà ni cho nên ta cũng hy vọng. Càng thêm mà hiểu biết bọn họ một ít, có lẽ giống ta nghĩ như vậy người nhiều. Chậm rãi còn có hy vọng tìm ra một cái giải quyết chi đạo, vậy ngươi? Không sợ hãi ta sao? Ta như thế nào sẽ sợ ngươi? Sở Thiên Tầm bật cười. Khả năng lần đầu tiên gặp ngươi có chút không thói quen. Nhưng ở chung mấy ngày phát hiện các ngươi trừ bỏ bên ngoài không phải cũng cùng ta không sai biệt. Lắm sao, rốt cuộc chúng ta cái gọi là thánh đồ. Kỳ thật cũng coi như không thượng là nguyên lai ý nghĩa thượng nhân loại, Sở Thiên Tầm đem trong. Tay mâm đưa cho nàng. Bất quá a, ngươi đem ta bắt được nơi này tới. Ta còn là sinh ngươi khí. Tiểu Nghiên trầm mặc mà tiếp nhận mâm. Đưa cho Sở Thiên Tầm một chén nước. Không nói chuyện nữa, thấy Sở Thiên Tầm ăn xong rồi bữa sáng. Khuyên hứng thú còn lại cao thải liệt mà chạy tiến vào. Đang ở uống nước Sở Thiên Tầm thấy hắn trang phục, phốc mà một tiếng đem trong miệng thủy đều phun tới. Luôn luôn baroque phong cách trang điểm Khuyên Dư đột nhiên thay một thân cổ hoa hạ văn hóa chung. Đạo bào, chân đặng vân lý, đầu đội tiêu dao khăn, ngọc diện tóc bạc, phiêu phiêu như tiên, nháy mắt hoàn thành từ châu Âu thời trung cổ quý tộc xa hoa phạm đến hoa hạ cổ đại siêu phàm thoát. Tục thần thoại nhân vật vô phùng hám tiếp. Mau mau mau, hôm nay nên nói cho ta thiên kiếp kháng được sao? Khuyên Dư đặt mông ở Sở Thiên Tầm trước mặt ngồi xuống. Mau nói, ta đợi ngươi cả đêm monster, Sở Thiên Tầm có chút dở khóc dở cười. Nàng vì giữ được chính mình tánh mạng, không thể không ở chung thời điểm mở rộng cửa lòng thản nhiên đối mặt trước mắt này chỉ ma vật. có đôi khi nàng ở hoảng hốt chung sẽ cảm thấy đây là một loại cùng nhân loại giống nhau có độ cao. Lòng hiếu kỳ, đồng thời có được trí tuệ cùng tình cảm sinh vật, cùng chính mình không có gì quá lớn khác nhau. Nhưng là những năm gần đây, những cái đó thật sâu khắc ở trong đầu ký ức vô pháp ma diệt. Đồng loại bị ma vật cắn nuốt là lúc thống khổ kêu rên. Gia viên rách nát, văn minh hủy diệt khi cực kỳ bi thương. Không có lúc nào là không ở nhắc nhở chính mình. Trước mắt nhìn như vô hại sinh vật là nhân loại thiên địch cùng chết thù. Khuyên Dư xem Sở Thiên Tầm không nói lời nào, cho rằng nàng trong lòng không muốn. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi có phải hay không ngại trụ đến điều kiện không tốt? Chỉ cần ngươi hảo hảo kể chuyện xưa, ngươi muốn đồ vật đều sẽ có. Hắn vung hắn kia phiêu giật tay áo rộng. Trên mặt đất từ bốn phương tám hướng lăn lộn vọt tới vô số đá thủy tinh. Thủy tinh nhóm tự động mệt xây chồng lên, giây lát gian xây thành một cái năm màu bắt mắt thủy tinh giường. Như vậy, thích đi, trừ bỏ giường ngươi còn có thể yếu điểm khác. Sở Thiên Tầm duỗi tay sờ sờ giường mặt. Bị góc cạnh rõ ràng đá thủy tinh khối gác đắc thủ đau. Không, làm ta ngủ cái này. Ta thà rằng ngủ rơm dạ, các ngươi nhân loại không phải đều thích cái này sao? Ta xem qua rất nhiều thư nâng lên quá. Cái gì thủy tinh giày? Thủy tinh quan tài? Khuyên Dư cảm thấy rất kỳ quái. Khuyên Dư, ta và ngươi nói qua. Muốn chân chính hiểu biết một chủng tộc chỉ dựa vào đọc sách là không có khả năng, kia hành đi. Không cần liền không cần. Ngươi mau tiếp theo ngày hôm qua chuyện xưa tiếp tục giảng, ngày hôm qua chúng ta nói đến nam chủ. Ngưng tụ nguyên khí, hóa thành một cái thuần năng lượng thể, mắt thấy liền phải tiến vào nguyên anh ký. Trên bầu trời lôi vân dày đặc, tia chớp giống như kim long giống nhau ở trong mưa bơi lội. Thiên kiếp sắp buông xuống, chờ một chút, ta không quá minh bạch, vì cái gì luôn là sẽ có cái này cái gọi là thiên kiếp. Dựa theo đạo gia tư tưởng tới xem, tu thành nguyên anh, thần hồn nhưng thoát ly thân thể, liền có câu thông thiên địa, như đi vào cõi thần tiên năng lực, việc này nãy nghịch thiên nói mà đi, thiên đạo không cho phép quá nhiều cường đại như vậy sinh vật ra đời. Phá hư cân bằng cùng quy tắc, bởi vậy đều sẽ giáng xuống thiên kiếp nguyên lai là như thế này, Khuyên Dư như suy tư gì mà. Trầm ngâm một lát, các ngươi nhân loại tuy rằng là lạc hậu carbon sinh mệnh, nhưng là ở tư duy thượng lại thường xuyên có một ít làm ta kinh ngạc lý niệm. Này đó lý niệm ở nào đó phương diện, đã thập phần đến gần rồi sinh mệnh căn nguyên, không khỏi làm ta nhớ tới ta mậu tinh, người mậu tinh. Nó là thế nào, vì cái gì nó đem các ngươi buông xuống đến chúng ta tinh cầu, Sở Thiên Tầm bắt được cơ hội. Hỏi ra chính mình trong lòng từ xa xưa tới nay khó hiểu. Này có lẽ cũng là trên tinh cầu sở hữu còn người sống sót nhân loại tâm cùng nghi vấn. Đầu mùa xuân thời tiết, tại đây tòa thần thoại giống nhau ngũ sắc quang đan chéo mê mang lâu đài chung. Đã trải qua hai đời Sở Thiên Tầm lần đầu tiên loáng thoáng mà tiếp cận ma chủng buông xuống chân. Tướng, lúc ban đầu thức tỉnh thời điểm. Ta trong đầu chỉ có một mảnh đần độn, theo đẳng giai lên cao, ta mới bắt đầu dần dần nhớ tới mẫu tinh giao cho chúng ta sứ mệnh. Khuyên Dư mang theo từ tính. Thanh âm ở cao rộng không gian nội tiếng vọng, hắn cặp kia xinh đẹp mắt to nâng lên, phảng phất có thể xuyên thấu qua nóc nhà màu sắc rực rỡ hoa cửa sổ. Trông về phía xa sao trời, nhìn đến kia một viên lưu chuyển oánh oánh lục mang tinh cầu. Đó là bọn họ mẫu tinh, chưa từng thức tỉnh phía trước hắn cũng từng là kia mặt trên một phần tử. Khi đó hắn không có cái gọi là thống khổ cùng bất an, mê mang cùng nôn nóng. Bọn họ là một loại lấy năng lượng thể vì hình thức tồn tại cường đại sinh mệnh thể. Đương đại gia tụ tập ở bên nhau thời điểm, bọn họ cường đại đến có thể nháy mắt vượt qua thời gian cùng không gian chướng ngại. Tùy ý mà ở trong vũ trụ bất luận cái gì một cái giao diện ngao du. Chỉ cần nguyện ý, bọn họ có thể tùy tay sáng tạo một cái thế giới mới. Cũng có thể tùy ý tiêu hủy toàn bộ hành tinh tinh hệ. Nhưng cũng hứa, tựa như này đó cấp thấp sinh mệnh sở tư tưởng giống nhau. quá mức cường đại sinh mệnh, không bị vũ trụ pháp tắc sở dung. Tuy rằng chúng ta có lực lượng cường đại, nhưng chúng ta lại mất đi tự chủ sinh sản năng lực. Cho nên chúng ta chỉ có thể ở vũ trụ gian không ngừng lữ hành. Tìm kiếm có trí tuệ lại năng lực sinh sản cường đại chủng tộc. Cùng chi dung hợp, lấy thực hiện tộc của ta sinh sôi không thôi, cho nên. Các ngươi vì có thể kéo dài chính mình chủng tộc, liền tùy ý mà buông xuống đến chúng ta tinh cầu. Xử chúng ta ma hóa, bức bách chúng ta thăng cấp, xâm lấn chúng ta thân thể. Sở Thiên Tầm cảm thấy phía sau lưng da thịt một trận tê dại. Trong lòng dâng lên một cổ khó nhịn phẫn nộ. Thiên Tầm, chủng tộc kéo dài ý nghĩa tiến hóa cùng biến cách. Này vốn chính là một loại huyết tinh mà bất đắc dĩ quá trình, Khuyên Dư mặt vô biểu tình mà nhìn. Nàng, một lát trước còn trò chuyện với nhau thật vui nam tử tại đây một khắc lộ ra lạnh nhạt bản tính. Bất luận là bị bắt tiến hóa các ngươi. Vẫn là có ý thức tìm kiếm kéo dài chúng ta, người ta hai tộc đều bất quá là tuần hoàn vận mệnh an bài mà thôi. Cứ việc đã tới rồi đầu mùa xuân thời tiết, nhưng Bắc Trấn ban đêm như cũ giá lạnh, vắng vẻ trên đường phố, cơ hồ nhìn không thấy người đi đường thân ảnh, rách nát đường phố hai sườn, chú lập từng tòa tàn khuyết tổn hại nửa thanh thần tượng. Ở ma chủng buông xuống lúc ban đầu kia đoạn thời gian. Nơi này từng nay là nhân loại nhất kiên cố phồn vinh pháo đài chi nhất. Hiện giờ theo thần ái rút lui, tín ngưỡng sụp đổ, từ từ tiêu điều rách nát đến tận đây. Đường phố biên, một gian cao cao treo cắt màu đỏ đèn lồng cửa phòng bị đẩy ra. Một vị nùng trang diễm mặt nữ tử đỡ một vị cả người mùi rượu. Dáng người thấp bé nam nhân ra tới, mềm giọng kêu thanh mà cùng hắn cáo biệt, nhớ rõ lại đến nha. Trần gia, nhân gia mỗi ngày đều chờ ngươi nga, nam nhân trên người treo leng canh xích sắt. Cũng không nói lời nào, đong đưa lay động mà đi rồi, chờ hắn xác định đi xa. Cái kia đứng ở cửa không ngừng phất tay nữ nhân mới đình chỉ óng ẹo tạo dáng. Mắt trợn trắng, phi, trưởng thành kia phó đáng khinh bộ dáng, còn không biết xấu hổ ra tới tìm cô nương. Nếu không phải xem ở hắn ma chủng cấp đến sảng khoái phân thượng. Ai kiên nhẫn phản ứng, vị cô nương này cũng không biết nói. Nàng cái này hộ khách đã là cao tới thất giai thánh đồ. Mặc dù ly đến như vậy xa, nhưng nàng những lời này như cũ một chữ không lậu mà truyền vào lỗ tai hắn. Lung lay đi ở trên đường Trần Kiên Bạch dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng. Bởi vì dị dạng thân cao. Như vậy châm chọc mỉa mai xem thường tương xem, hắn sớm thành thói quen, nhưng hiện giờ hắn là cao giai thánh đồ, trong tay có đến là ma chủng, chỉ cần trở ra khởi tiền, những cái đó nữ nhân mặc kệ trong lòng ghê tởm đến muốn mệnh. Ở trước mặt hắn còn không phải không thể không khom lưng cúi đầu, cười nịnh nọt ân cần hầu hạ, cho nên cái gì tín ngưỡng, đồng bạn, đều là cứt chó. Chỉ có tiên, ma chủng, mới là nhất chân thật bằng hữu, hắn đầy miệng mùi rượu lẩm bẩm. Suýt nữa đụng phải đột nhiên xuất hiện ở con đường trung gian một người. Hắn đầy miệng mùi rượu mà ngẩng đầu, đang muốn chửi ầm lên, lại bị kia ánh trăng chiếu sáng lên nửa trương gương mặt dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Người, nhân ma, không, Diệp ca, hắn trên người rượu kính bị dọa tỉnh hơn phân nửa. Diệp ca tha mạng, ta sớm đã không phải thần ái người, hắn một bên nói. Một bên lặng lẽ về phía sau di động, chỉ cần có thể kéo ra một chút khoảng cách, hắn dùng ra dị năng là có thể đủ nhanh chóng chạy thoát. Canh một tiếng kiếm minh ở trống rỗng đường phố tiếng vọng. Một thanh cốt bạch trường kiếm, mang theo xe lạnh xuân hàn, giá thượng hắn cổ, không không không, Diệp ca tha mạng. Diệp ca tha ta một cái mạng chó, tiểu nhân từ trước là bị thần ái che mắt, từ nhận rõ bọn họ hiểm ác sắc mặt sau, ta sớm đã thay đổi triệt để cùng bọn họ nhất đao lưỡng đoạn. Bằng không ta cũng không thể đãi ở cái này địa phương quỷ quái không đi à, Trần Kiên Bạch nói năng. Lộn xộn mà xin tha, hắn đã từng đi theo thần ái cao chiến bộ đội, cùng trước mắt người nam nhân này giao thủ qua vài lần. Vô cùng mà rõ ràng nhân ma Diệp Bùi Thiên Cường đại cùng tàn nhẫn. Người nam nhân này không chỉ có đối địch nhân tàn nhẫn, thậm chí đối chính mình cũng tàn nhẫn. Chính là một cái không hề cảm tình giết chóc máy móc. Mặc dù là thần ái như vậy đã từng quái vật khổng lồ. Cũng nhân hắn một người chi cố toàn diện bại lui. Hiện giờ người nam nhân này đứng ở trước mắt, giống như là một khối ngàn vạn năm không hóa băng sơn. Phát ra hàn ý làm chính mình từ trong tới ngoài đều lạnh đến run run. Cơ hồ thăng không dậy nổi một chút phản kháng ý thức tới. Ngươi thay ta làm một chuyện, ta liền không giết ngươi, nhìn Diệp ca nói được khách khí như vậy. Diệp ca muốn làm gì sự? Có chuyện hảo thương lượng, có chuyện hảo thương lượng, ta nhất định cho ngươi làm được thỏa đáng. Chính là Diệp Bùi Thiên Trường kiếm chậm rãi rời đi hắn. Cổ, Trần Kiên Bạch cười hì hì ngoài miệng nói được dễ nghe. Bước chân lại ở lén lút hướng về sườn biên di động. Nhưng hắn lại liếc mắt một cái thấy Diệp Bùi Thiên phía sau đầu ngõ đứng một người. Nam nhân kia mang một bộ mắt kính, thoạt nhìn thể chất gầy yếu. Tướng mạo văn nhã, hai mắt nhìn không thấy con ngươi, bị một mảnh bạch sắc quang mang chiếm cứ. Trần Kiên Bạch vừa nhìn thấy hắn, trong lòng nháy mắt lạnh, thường xuyên xuất hiện ở báo chí đầu bản đầu đề nhân vật. Kỳ Lân Dòng binh đoàn đoàn trưởng, Kỳ Lân Thành thành chủ, nhân loại tinh thần hệ đệ nhất cường giả Tân Tự Minh. Nếu nói hắn ngay từ đầu đáy lòng trước sau đánh chạy trốn tâm tư. Thấy Tân Tự Minh thời điểm cái này tâm tư cơ bản liền chính mình tát. Hắn không gian vượt qua năng lực có thể di động khoảng cách hữu hạn. Căn bản trốn không thoát cửu giai tinh thần lực thánh đồ tìm tòi phạm vi. Nói đi, muốn ta làm gì sự? Trần Kiên Bạch cúi đầu, ủ rũ cục đuôi mà nói. Ngồi ở chạy vội bên trong xe ngựa nghe Diệp Bùi Thiên đám người đem kỹ càng tỉ mỉ cứu người kế. Hoạch nói ra lúc sau. Trần Kiên Bạch mặt ngoài có lệ, trong lòng lại đem đầu diêu thành chống bỏi. Các ngươi chính mình không sợ chết liền tính, thập giai ma vật chiến đấu, cũng tưởng lừa lão tử giảo hợp đi vào. Chờ các ngươi một khai chiến, ta lập tức khai dị năng chạy lấy người. Ai quản ngươi muốn cứu chính là chăm tìm vẫn là thiên tầm ni. Diệp Bùi Thiên đưa ra một cái bọc nhỏ, kéo ra khóa kéo hướng trên mặt đất run lên. Dầm lăn ra một đống lớn lớn bé bé ma trùng, xanh mơn mởn quang mang đem Trần Kiên Bạch mắt đều hoảng hoa. Đây là tiền đặt cọc, sự thành lúc sau, lại phó gấp đôi thù lao, hắn cùng Trần Kiên Bạch giao thủ không phải một lần hai lần. Trên thực tế hắn phi thường hiểu biết vị này địch nhân ý chí thượng lớn nhất đoàn bản ở nơi nào. Trần Kiên Bạch trợn mắt há hốc mồm ni Diệp Bùi Thiên ra tay chi rộng rãi. Làm hắn nháy mắt đem chính mình từ đối địch nhân vật bẻ chính. Hắn thật sự không thể tưởng được chính mình thế nhưng có sa đọa đến bị Diệp Bùi Thiên dùng ma trùng. Tạp vựng một ngày, hắn lung tung thu nạp hảo ma trùng, đặt ở trong tay ước lượng, tự đáy lòng mà hy vọng loại này sa đọa cơ hội nhiều tới cái vài lần. Khuyên Dư lâu đài cổ nội, một gian tối tăm nhà ở nội năm tuổi già sức yếu Trung Ly Hiểu. Hắn là như vậy già nua, thế cho nên trong phòng thậm chí tràn ngập khởi một cổ hủ bại hương vị. Các loại truyền dịch chống dẫn liên tiếp hắn tóc bạc ra mồi thân thể. Vì hắn không ngừng rót vào chất dinh dưỡng, nhưng tựa hồ không thay đổi được gì. Tiêm vào nửa chỉ thánh huyết đi, người quá vất vả. Tiểu Nghiên đứng ở hắn giường sườn. Vẻ mặt lo lắng mà nhìn trên giường bệnh hơi thở gian nan hắn. Không được. Chúng ta thánh huyết không nhiều lắm, Mani muốn lưu tại thời điểm mấu chốt dùng. Không có việc gì, khiến cho ta như vậy đi. Dù sao cũng không chết được, khàn khàn khô khốc thanh âm hồi phục. Chờ hắn tới, bắt lấy hắn, được đến hắn huyết, ta liền có thể thường xuyên khôi phục tuổi trẻ khi bộ dáng. Không bao giờ dùng vất vả như vậy, A Hiểu. Ngươi nói Diệp Bùi Thiên thật sự sẽ đến sao? Hắn có thể hay không không cần cái kia, nữ nhân, trên giường bệnh lão nhân hô mắng thở hổn hển. Nói được thở hổn hển, người kia, ta sao ngươi hiểu biết nhiều, hắn nhất định sẽ đến, sẽ không mang tất cả mà tới, đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu.